Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, ta cũng không có nói muốn từ bỏ. Dẫn bóng về sau Welbeck một đường phi nước đại, chạy hướng về phía góc cờ khu. Sau đó hắn hướng nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan hâm mộ bóng đá làm ra ngậm miệng. Thủ thế. Kỳ thật trận đấu này bên trong châm đối với hắn và Manchester City hư thanh cũng không nhiều. Bởi vì tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ, Manchester City liền ném đi cầu. Tiếp lấy phút thứ 12 có thiếu một người. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều bị đánh cho hồ đồ. Đã không để ý tới suýt cùng thành tử địch. Cho nên Welbeck làm ra động tác như vậy kỳ thật không phải nhằm vào trận đấu này. Hắn là nhằm vào tranh tài bên ngoài Manchester City fan bóng đá. Bởi vì tại trận đấu này trước đó, Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhau nhau tự chụp 6-1 điểm số. Sau đó phóng tới trên mạng đến chào phúng MU. Manchester City đám cầu thủ cùng nhân viên công tác cũng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nhiều. Lần đề cập trận đấu này, bọn hắn chính là đang giễu cợt MU. Lúc ấy MU thì giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế. Bất quá bây giờ, tại dẫn trước 3 cầu tình huống dưới, MU đã không có tất yếu lại giữ yên lặng cùng điệu thấp. Welbeck dùng phương thức như vậy đến làm cho cả Manchester City ngậm miệng. Tại ban sơ kinh ngạc về sau, Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Bất quá Welbeck mới không quan tâm đâu. Hắn quay người hướng mình các đội hữu giang hai cánh tay ra. Cho những cái kia phẫn nộ Manchester City fan bóng đá một cái bóng lưng. MU người kiềm chế thật lâu cảm xúc rốt cục nhưng để phát tiết ra. Bọn hắn tin tưởng vững chắc 3 cầu dẫn trước đầy đủ để bọn hắn thắng được trận đấu này. Mà Manchester City cầu thủ thì là một bộ hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ dáng vẻ. Từng cái ánh mắt mê mang. Biểu lộ ngốc trệ. Ngay tại Welbeck dẫn bóng về sau 5 phút đồng hồ, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt. MU đám cầu thủ kết quả thời điểm tựa hồ còn có chút khó chịu nếu như lại nhiều cho bọn hắn mấy phút. Nói không chừng bọn hắn có thể đánh vào trận đấu này cái thứ tư cầu. Manchester City đám cầu thủ thì cúi đầu, 10 phần uể oải đi xuống trận. Bọn hắn chính mình cũng không biết đây là thế nào. Rõ ràng tại thi đấu vòng tròn bên trong còn đã từng 6-1 đánh bại đối thủ. Làm sao đột nhiên thay đổi? Đánh đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tại Manchester City trong phòng thay quần áo, tất cả cầu thủ đều cúi đầu. Trong phòng thay quần áo ngoại trừ thô trọng tiếng thở dốc bên ngoài, liền rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Mỗi người đều rất bình thường uể oải. Benitez sau khi đi vào, đầu tiên là nhìn quanh toàn trường, sau đó nói, liền coi như chúng ta muốn thua trận cúp FA, ta cũng hy vọng là dùng một loại có tôn nghiêm phương thức thua trận, mà không phải giống như bây giờ. Hắn ngữ khí chăm chú, biểu lộ nghiêm túc, sau đó hắn không chút lưu tình phê bình toàn đội, lại nhằm vào nửa chàng sau làm ra điều chỉnh, kỳ thật không có gì tốt điều chỉnh. Tranh tài đánh thành dạng này không phải kỹ chiến thuật bên trên vấn đề, mà là đội bóng tinh thần ý chí phương diện chênh lệch. Dạng này một cái hơn nửa hiệp là không bình thường, bởi vì không có gì tốt điều chỉnh, cho nên 15 phút giữa trận nghỉ ngơi chỉ dùng 6 phút. Nói xong, Benitez liền rời đi phòng thay quần áo. Hắn không muốn tiếp tục lưu tại trong phòng thay quần áo. Đám cầu thủ cũng cần một điểm cơ hội buông lỏng. Nếu như mình tiếp tục ở nơi đó, sẽ cho bọn hắn gia tăng áp lực. Mà tại sát vách, tại MU trong phòng thay quần áo, bầu không khí thì tương đối nhẹ nhõm. Chỉ có Ferguson đang nhắc nhở đám cầu thủ. Nửa chàng sau vẫn là không thể phớt lờ, đừng tưởng rằng 3 cầu dẫn trước liền đại công cáo thành. Không đến tranh tài 1 giây sau cùng, tuyệt đối không muốn trầm tĩnh lại. Suy nghĩ một chút Manchester City ban đầu là làm sao tiến chúng ta 6 cái cầu. Chúng ta cũng phải dạng này. Hắn đưa tới MU đám cầu thủ mãnh liệt cộng minh. Từng cái chu lên biểu quyết tâm. thề phải triệt để mai táng Manchester City, đem lên nửa mùa giải 1-6 huyết hải thâm cừu. Triệt để rửa sạch, Benitez rời đi phòng thay quần áo về sau. Trong phòng thay quần áo bầu không khí cũng không có trở nên nhẹ nhõm nhiều ít. Không khí vẫn là ngưng trọng, làm cho người hít thở không thông. Mỗi người đều giữ im lặng, tựa hồ tâm sự nặng nề. Không có ai biết người khác đang suy nghĩ gì. Bọn hắn không có thảo luận hơn nửa hiệp, cũng không có thảo luận nửa chàng sau. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng vừa mới nói những cái kia, bọn hắn đều không có thảo luận. Giống như có lẽ đã nhận mệnh, có loại ý tưởng này. Ngược lại cũng bình thường. Dù sao đây chính là lạc hậu 3 cầu. 3-0 điểm số đầy đủ để một chi đội bóng tại 90 phút trong trận đấu lấy được thắng lợi. Chớ đừng nói chi là lúc này mới nửa chàng mà thôi. Dưới tình huống như vậy, xác thực rất khó lại làm ra cái gì hữu lực phản kích. Liền ở giữa sân nghỉ ngơi sắp lúc kết thúc, Vinh Quang đứng lên, làm đội trưởng, hắn luôn luôn tại mỗi lần ra sân thời điểm, cái thứ nhất đứng dậy. Cho nên hắn đứng dậy, thậm chí đều không có để nhiều ít người ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nhưng hắn cũng không có cất bước đi hướng đại môn. Hắn đứng dậy, đối với mình các đội hữu nói ra, có kiện sự tình ta muốn đối mọi người thẳng thắn. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người lúc này mới kỳ quái ngẩng đầu lên. Vinh Quang có cái gì phải hướng bọn hắn thẳng thắn? Mặc dù hơn nửa hiệp liền đã rơi ở phía sau 3 cái cầu, nhưng ta cũng không định muốn từ bỏ cấp FA tranh tài. Ta cũng không muốn tại bản mùa giải trận đầu cấp FA tranh tài liền bị đào thải bị loại. Vinh Quang, chém đinh chặt sắt nói. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người quan sát được Manchester City cũng không có tiến hành thay người. Mặc dù hơn nửa hiệp đội bóng biểu hiện không tốt, nhưng Benitez cũng không có muốn đem ai đổi đi xuống ý tứ. Dù sao hắn đã dùng hết một cái thay người danh ngạch. Hiện trong tay hắn còn có 2 cái. Nếu như tại nửa chàng sau lúc bắt đầu liền dùng xong một cái, vậy hắn cuối cùng cũng chỉ có cái cuối cùng thay người danh ngạch. Cái này quá nguy hiểm. Nếu có chút gì ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. MU bên kia cũng không đổi người. MU càng không cần thay người. Bọn hắn hơn nửa hiệp biểu hiện tốt như vậy, có lẽ, trận này cấp FA tranh tài ảnh hưởng sẽ xa so với chúng ta tưởng tượng càng sâu xa hơn. John Mortensen tại nửa trận đấu lúc bắt đầu nói, nếu như MU có thể điểm số lớn đào thải Manchester City, đối với MU sĩ khí cùng lòng tin là cực lớn kích thích. Mà trái lại đối Manchester City sĩ khí cùng lòng tin thì là phá hư tính chất hủy diệt. Này lên kia xuống dưới. Có lẽ Manchester City cùng MU cái này hai chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cũng sẽ xuất hiện nghịch chuyển đâu. Rất có thể, John, trận đấu này có lẽ sẽ trở thành bản mùa giải đường ranh giới. TV tiếp sóng đem ống kính nhắm ngay Vinh Quang, làm Manchester City đội trưởng. Vinh Quang hơn nửa hiệp biểu hiện rất bình thường. Hắn chỉ có thể lần lượt nhìn xem MU cầu thủ chúc mừng dẫn bóng. Tình huống như vậy ở trên người hắn thế nhưng là rất ít gặp. Vinh nửa chàng sau sẽ có biểu hiện gì? Đây cũng là chúng ta quan tâm. Nếu như cả trận đấu Vinh đều không có biểu hiện gì, vậy đơn giản quá hiếm thấy, nửa chàng sau khi bắt đầu, MU còn có một đợt ước chừng 5 phút đồng hồ thế công. Bất quá bọn hắn cái này dao động thế công cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng, mà lại có thể nhìn ra. Trải qua giữa trận 15 phút sau khi nghỉ ngơi, MU cầu thủ biểu hiện cùng hơn nửa hiệp có chút không đồng dạng. Tựa hồ bọn hắn tốt đẹp trạng thái thật bị giữa trận nghỉ ngơi đánh gãy đồng dạng. Bất quá lấy MU cường đại điều chỉnh năng lực, còn có Ferguson lâm tràng năng lực chỉ huy, có lẽ tiếp qua cái 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền có thể một lần nữa tìm tới cảm giác, tiếp tục áp chế Manchester City. Nhưng có người là sẽ không để cho bọn hắn được như nguyện. Tại MU cái này dao động thế công kết thúc về sau, khống chế bóng quyền rơi xuống Manchester City dưới chân. Manchester City phát động tiến công. Đường Thế Công đẩy qua bên trong vòng mấy lúc sau, sẽ rất khó lại tiếp tục hướng phía trước. MU trận đấu này mặc dù tiến vào 3 cái cầu, nhưng bọn hắn phòng thủ cũng đồng dạng không thể coi thường. Lần trước giao thủ, bọn hắn sụp đổ là bởi vì hậu vệ thiếu mất một người. Mà lần này bọn hắn hậu phòng tuyến hoàn chỉnh, toàn đội đoàn kết nhất trí, phòng thủ vững như thành đồng. Manchester City tại bị đánh cho hồ đồ tình huống dưới, xác thực cũng tìm không thấy cái gì quá tốt tiến công biện pháp. Bóng đá dạo qua một vòng về sau, về tới Snyder dưới chân. Snyder trên trận vị trí cũng không có thay đổi gì. Hắn còn tại bên trong vòng. MU cũng không tính cho Snyder ngẩng đầu quan sát cơ hội. Bọn hắn người đi theo bóng đá liền nhào về phía Snyder. Snyder nếu như đem bóng đá dừng lại, sau đó lại ngẩng đầu quan sát, hắn lập tức liền ngay cả cầu đều truyền không đi ra. Cho nên Snyder không tiếp tục quan sát. Dưới loại tình huống này, hắn biết nên làm như thế nào. Bởi vì có một đầu dự bị quy tắc mãi mãi cũng bị hắn nhớ ở trong lòng. Đó chính là, nếu như ngươi không biết tại trên sân bóng nên làm cái gì thời điểm, vậy liền đem bóng đá truyền cho Vinh. Lúc trước hắn vẫn luôn tại lưu ý Vinh Quang vị trí. Lần nữa tiếp vào cầu về sau, hắn cũng không cần lần thứ hai quan sát, liền trực tiếp đem bóng đá truyền tới. Tại phương hướng kia, Vinh Quang khẳng định tại. Quả nhiên, Vinh Quang lui về tiếp ứng, nhận được Snyder chuyển bóng. MU đối với Vinh Quang chằm chằm phòng chính là vô cùng nghiêm mật. Cơ hồ làm được một tấc cũng không rời. Vinh Quang lui về, như vậy ở phía sau hắn liền khẳng định có một MU cầu thủ đối với hắn tiến hành thiếp thân phòng thủ. Để hắn không thể tùy tiện quay người. Bất quá Vinh Quang thật cũng không dự định dẫn bóng quay người. Tại tiếp vào Snyder chuyển bóng về sau, hắn cũng không ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá nằm ngang gọi ra ngoài. Cho tại bên cạnh hắn cách đó không xa Kaka. Tiếp xuống, hắn không cầu quay người, chạy về phía trước. Kaka lúc ấy cũng là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Hắn đồng dạng không có dừng lại khống chế bóng, mà là dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá lại phát hướng sau lưng. Hắn đem bóng đá truyền trở về. Cùng Vinh Quang làm một cái hai qua một gặp trở ngại phối hợp. Truyền xong cầu Kaka cũng quay người chạy về phía trước. Vinh Quang đã ra tốc đuổi kịp bóng đá. Chỉ cần để hắn chính diện đối mặt cầu môn, kia uy hiếp của hắn đẳng cấp liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Hiện tại MU toàn bộ hậu phòng tuyến đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không cho Vinh Quang dẫn bóng đột nhập. Nhưng nếu như Vinh Quang căn bản không có ý định dẫn bóng đột nhập đâu. Vừa mới đuổi kịp Kaka cho mình truyền bóng Vinh Quang, cũng không có muốn tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp đang chạy trốn vung lên đùi phải. Sau đó một cước phi thường đột nhiên sút xa. Vô luận là ở phía sau đuổi theo hắn Carrick, vẫn là tại trước mặt hắn toàn bộ MU hậu phòng tuyến. Ai cũng không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại tại khoảng cách cầu môn 35m có hơn đĩa. Phương liền trực tiếp lên chân sút gôn. Đường Vinh Quang chân phải chính MU bàn chân đánh trúng bóng đá lúc. Phát ra một tiếng vang trầm. Tại huyên náo sân bóng bên trong đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tiếp xuống, tất cả mọi người nhìn thấy. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường ngân tuyến. Phảng phất như là đạn đạo xẹt qua chân trời về sau trên không trung lưu lại màu trắng vết tích đồng. Dạng, sau đó bóng đá sát xà ngang viền dưới bay vào cầu môn. MU thủ môn De Gea mặc dù đằng không mà lên. Nhưng tay của hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Đạn đạo chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.